Chương 4. 123 tạm biệt, nguyện phiếu tăng thêm 33, Khánh Vương ra sợ run nhìn qua trước mắt nhi tử, đứa con trai này xuất sắc, hắn không thể nghi ngờ. Nhưng dù sao tuổi trẻ, Khánh Vương ra quen là cái ba phải người, luôn cảm thấy nhi tử hôm nay làm như thế, phong mang tất lộ, quá nhằm vào Lưu Hoàng hậu bọn hắn một nhà. Thế nhưng là mới nhi tử nói lời kia có ý tứ là tứ hoàng tử này một đợt chuyện hẳn là vẫn chưa xong, công chúa đều bị giáng chức thành quận chúa, lại là bị ăn gậy lại là phạt cấm túc, chuyện này còn có thể không hết liền xem như không xong, cái kia cũng nên Lưu gia muốn hạ thủ nhằm vào tứ hoàng tử đi, mà không phải trái lại không phải hắn xem thường tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử dù sao cũng là mới hồi Thương Châu, nhân đan lực bạc, muốn thế nào đối kháng một cái uy tín lâu năm gia tộc đâu, lại thử con mắt mà đối đãi đi, phụ thân. Dung Thế Tử cười nhạt một cái nói. Từ chính sảnh trở về phòng về sau, Đoạn Nguyệt Ý Liễu Nguyên có chút tâm tình khó chịu. Hôm nay bị hắn như vậy dày vò, Lưu Hoàng hậu nữ nhân kia, tám thành muốn giả bệnh, lại phải ở đây Bình Sơn trấn ở lâu một hồi. Hắn nâng chung trà lên, khỏe mắt liếc qua đã chú ý tới cửa phòng miệng, có cái đầu nhỏ lấp lóe. Trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, biểu lộ liền chậm lại, nhẹ nói, đừng nhìn quanh, đều nhìn thấy ngươi. Vào đi, kiểu cô nương ngày hôm nay lỏng loẹt trói lại xuống tóc dài, trên tóc không có cái gì dư thừa châm vàng bạc châm, liền đeo một đầu tạo hình có mấy phần buồn cười bích ngọc hết xanh đồ trang sức, vừa rồi tại cửa lắc đầu thời điểm, kia hết xanh nhỏ đồ trang sức đặc biệt dễ thấy. Có lẽ là thái tử cái kia hai hàng cho nàng tự mình làm tới chơi, kết quả bị tiểu gia hỏa mang lên trên đầu, Đoạn Nguyệt thầm nghĩ. Tiểu cô nương bĩu bĩu miệng nhỏ, nhìn về phía Đoạn Nguyệt lúc, ánh mắt có mấy phần phiêu hốt, tiếng nói chuyện cu nở dê không hiểu có chút lắp bắp. Chủ yếu là nghĩ đến kia buổi tối, Đoạn Nguyệt này hai hàng bưng lấy nàng bức tranh thưởng thức, lại nói với nàng như vậy, tiểu gia hỏa trong đầu rất có vài phần không được tự nhiên. Lúc này nhìn hắn lúc, càng phát giác không biết được nói cái gì tốt. Trong không khí không hiểu phiêu đãng mấy phần xấu hổ. Đoạn Nguyệt đột nhiên đứng dậy, lớn cất bước đi đến trước mặt nàng, đưa tay ngay tại nàng cái trán gậy một cái. Tại sao tiến đến lại không nói lời nào này, không khách khí gậy ngón tay một cái. Tiểu cô nương ánh mắt liền hung lên, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào nam nhân ở trước mắt. Đoạn Nguyệt, cái này bảo, luôn yêu thích đột nhiên trở mặt, giống như có chút dọa người hề hề. Ho khan. Viết nhầm, viết nhầm. Hắn cười ha ha, đưa tay mười phần tự nhiên vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, nói đi, có phải là muốn lên đường? Kiểu cô nương gật đầu một cái, đột nhiên từ nội giới bên trong móc ra một hộp thứ gì nhét vào trong tay hắn. Đưa cho ta. Đoạn Nguyệt cười híp mắt nhìn qua nàng, thò tay mở hộp ra xem xét. Tràn đầy đều là các loại giải độc đan, giải độc dịch, các loại bình nhỏ thượng đều dán đầy sách hướng dẫn, đối mỗi loại độc triệu chứng ăn cái gì thuốc đều có miêu tả. Có thể thấy được là tốn không ít tâm tư. Đoạn Nguyệt trong lòng cảm động, trên mặt lại chưa từng hiện lộ ra, chỉ là cười nhìn về phía nàng nói, yên tâm, ta sức chiến đấu không kém như vậy, tuyệt đối sẽ không để người trước một bước đem ta cho hại chết. Tiểu cô nương nhếch miệng. Tiểu kiều. Đoạn Nguyệt duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu cô nương không hiểu nghĩ đến đêm hôm ơ y ánh mắt của hắn, phảng phất bị ẩn nấp xuống, cuống quýt đem tay của hắn ném ra. Đoạn Nguyệt vươn đi ra tay nhất thời liền có mấy phần cứng ngắc, xử tại trong giữa không trung. Nhìn qua nàng đặc biệt nghiêm túc ánh mắt, Đoạn Nguyệt không khỏi cười khổ một tiếng. Ngươi này ánh mắt gì, làm gì quái dị như vậy mà nhìn xem ta? Hắn nhẹ nói.